Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2495, Hoàng Yêu Yêu đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu con đường luyện khí. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, muốn có nơi đại thành tựu rất khó, huống chi rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện ý ở nơi này luyện khí lên. Hao phí dư thừa thời gian tu luyện, Dịch Tiểu Phi ở luyện khí điện bên trong, lại là từ trong lấy được một ít thần văn. Những thứ này thần văn, chủ yếu là khắc ở đế khí lên, đi cùng trưởng lão, vẫn là rất bất ngờ. Dẫu sao cần những thứ này thần văn, thuyết minh Dịch Tiểu Phi ít nhất phải luyện chế cấp 6 đế khí. Cấp 6 đế khí luyện chế, chính là nhất cơ bản. Có thể thuận lợi khắc thần văn, chẳng qua là hắn cũng không dám hơn hỏi Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thân phận, hắn vậy không đắc tội nổi. Ở Hoàng Cực Tông, đối mặt xem Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, cần cẩn nói cẩn thận được. Chờ đợi một tiếng, Dịch Tiểu Phi thứ cần, luyện khí điện cũng đã chuẩn bị xong. Dịch Tiểu Phi cầm để dành nhẫn không gian, liền quay trở về chỗ ở đỉnh núi. Trở lại đỉnh núi, Dịch Tiểu Phi liền đầu nhập vào luyện khí bên trong. Trong chốc lát, ở đỉnh núi chỗ, sau một đoạn thời gian đều có luyện khí thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Cái này hấp dẫn không ít tu sĩ, bất quá đó là tam trưởng lão đỉnh núi. Đối với tông môn tu sĩ mà nói, cái này chính là cấm địa. Thần hỏa lôi kiếp chập chờn là luyện khí, ở luyện khí lên, tam trưởng lão không tinh thông, mà vậy cả ngọn núi đỉnh, trừ tam trưởng lão ra, chính là tam trưởng lão đệ tử Dịch sư huynh. Một ít tu sĩ hỏi luyện khí điện đệ tử dưới, mới hiểu Dịch sư huynh quả thật đi luyện khí điện, lấy được rất nhiều vật liệu luyện khí. Dịch sư huynh còn là một vị luyện khí sư, cường đại luyện khí sư. Ở thần linh giới rất ăn thơm, thoáng một cái lại đi qua 10 năm. Cái này 10 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng không có ngừng qua luyện khí, không phải ở luyện khí, chính là ở hướng luyện khí điện lấy được luyện khí cần vật liệu. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng đem một ít luyện khí thành công đế khí, không thiếu đều phải cho liền luyện khí điện. Bởi vì Dịch Tiểu Phi cần luyện khí vật liệu, đã vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi hưởng dụng tư nguyên cực hạn. Cần muốn cấp cho tông môn nhất định hồi báo, cho ai luyện khí không phải luyện khí. Huống chi Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên, cấp cho hồi báo trước tiên rất cao. Cái này làm cho tông môn hơn nữa nguyện ý là Dịch Tiểu Phi cung cấp. 10 năm bên trong, Dịch Tiểu Phi tòng ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, bước vào đến cấp 6 đế khí luyện khí sư. Đây là gian, thật ra thì đã vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi trước. Đối với dự tính của mình, khắc thần văn độ khó, vô cùng khó có thể hoàn thành. Muốn thì không cách nào chịu đựng ở. Đế khí sẽ xuất hiện to lớn tì vết nào. Vậy đế khí trong uy lực, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt nhiều. Ung ung, Dịch Tiểu Phi chỗ đỉnh núi lại lần thành công luyện khí thành công cấp 6 đế khí. Lại là thành công khắc hạ thần văn. Theo lần lượt tiến hành, ở cấp 6 đế khí khắc thần văn lên, Dịch Tiểu Phi nắm giữ thuộc về mình kinh nghiệm và lòng được. Lôi kiếp lực tản đi, Dịch Tiểu Phi trên tay phải nhiều một chuôi kiếm nhỏ. Tiểu kiếm này chỉ có bàn tay vậy lớn nhỏ, nhưng dù sao cũng chớ coi thường uy lực. Bây giờ luyện khí cấp 6 đế khí có 80% trở lên chắc chắn. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, rất là hài lòng. Nhất là luyện khí đế khí, đối với tự thân đế tức giận chui luyện, mình ở một năm trước còn đột phá đến trung vị thần trung kỳ. Hiu, mà vào lúc này, ở cách đó không xa có một đạo lưu quang xuất hiện. Đó là một cổ khí tức cường đại, sư tôn một ngọn núi này đỉnh, những năm này sinh hoạt người chỉ có Dịch Tiểu Phi, tông môn những người khác đều chưa đến qua, còn như sư tôn từ luyện khí sau đó tựa hồ liền từ tông môn rời đi, không biết đi làm cái gì. Nguyên bản một vị cái này tiến vào lưu quang thân thể sẽ là sư tôn Hoàng Hàn Thiên, có thể tỉ mỉ cảm thụ dưới, hiển nhiên không phải làm vậy. Lưu quang thân thể ở trên trời khung bên trong rừng hẳn ở lộ ra toàn bộ mặt mũi. Đây là một cái nữ tu sĩ, cái này nữ tu sĩ một đầu mái tóc tương đối dịu hiền, còn có chính là vậy ma quỷ vậy vóc người, cả người không có cái gọi là linh khí, có chính là cái loại đó bá đạo. Nữ tu sĩ Dịch Tiểu Phi đụng phải không thiếu bá đạo, có thể trước mắt cái này nữ tu sĩ nhìn qua tựa hồ thật không tốt chọc. Bất quá tuy nói là bá đạo, nhưng không thể không nói chính là một cái hiếm có người đẹp. Ừ, đại sư tỷ, mặc dù không có gặp qua Hoàng Yêu Yêu, nhưng bất kể là tông môn bên trong hay là từ sư tôn trong miệng, Dịch Tiểu Phi đều đã biết rõ không thiếu. Giờ phút này hồi tưởng một chút, rất nhiều phương diện chính là phù hợp đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu. Mà Hoàng Yêu Yêu mới từ ngoại giới trở lại thời gian đầu tiên chính là tới gặp Hàn Thiên gia gia. Chẳng qua là để cho nàng không nghĩ tới ngọn núi này bên trong sẽ nhiều một người tu sĩ, mấu chốt tu sĩ này vẫn là trung vị thần trung kỳ. Hàn Thiên gia gia chỗ ở đỉnh núi tu luyện, cho dù là hắn, Hàn Thiên gia gia đều không đồng ý, nói thích một người thanh tịnh một ít. Nhưng hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Cái này lại là ai? Tuyệt đối sẽ không bỗng dưng vô cớ xuất hiện ở Hàn Thiên gia gia đỉnh núi. Dịch Tiểu Phi nhìn Hoàng Yêu Yêu, Hoàng Yêu Yêu giống vậy đang nhìn Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là không biết vì sao, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lại tới Hoàng Yêu Yêu địch ý. Tựa hồ, cái này còn là hai bên bây giờ lần đầu tiên gặp mặt, mình cũng không có trêu chọc đến đối phương, kêu ta đại sư tỷ, thuyết minh ngươi là Hoàng Cực Tông đệ tử, ngươi tại sao lại ở Hàn Thiên gia gia đỉnh núi? Một cái trung vị thần trung kỳ còn không có to gan đến Tư Sông nơi này, huống chi bên này tồn tại trận pháp, thằng nhóc này muốn làm ở Hoàng Yêu Yêu trong mắt không tồn tại. Hoàng Yêu Yêu như vậy đặt câu hỏi, để cho Dịch Tiểu Phi biết đối phương là không biết mình chính là Hoàng Hàn ngày đệ tử, có thể gặp hắn mới vừa trở lại tông môn, bất quá lúc này đến tông môn đi thẳng đến tới sư tôn bên này, và sư tôn quan hệ lại có thể sẽ tốt như vậy. Đại sư tỷ, ta chính là sư tôn đệ tử, cũng là hôm nay Hoàng Cực Tông thứ 8 kiệt. Dịch Tiểu Phi hướng Hoàng Yêu Yêu giới thiệu. Không thể nào, nghe được Dịch Tiểu Phi theo như lời, Hoàng Yêu Yêu trước tiên đáp lại, chính là không thể nào. Hàn Thiên gia gia liền nàng không có thu làm đệ tử, làm sao sẽ thu cái kế tiếp trung vị thần trung kỳ, hơn nữa còn thành là thứ 8 kiệt. Hoàng Cực Tông chỉ có thất kiệt, nói gì thứ 8 kiệt. Trong lòng là dùng mọi cách không tin, có thể bất kể như thế nào, chỉ cần thử một lần thực lực là có thể hết thảy biết được. Vậy hãy để cho đại sư tỷ ta thật tốt xem ngươi cái này thứ 8 kiệt có cái gì bản lãnh. Dò xét đối phương chiến lực là tốt nhất chứng minh. Hoàng Yêu Yêu muốn xuất thủ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong không những không có không vui, ngược lại có hưng phấn. Từ sư tôn vẫn là tông môn bên trong biết được Hoàng Yêu Yêu các loại sự tích, mình tại lúc khảo hạch không có giao thủ vốn là thật đáng tiếc. Những năm này đã qua, mình chiến lược tiến nhiều, có thể có như vậy giao chiến đối thủ. Nói thật, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút cầu cũng không được. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong không chút nào kiêng kỵ, ngược lại là vậy từng tia hưng phấn. Hết thảy các thứ này thần thái biến hóa, Hoàng Yêu Yêu thu hết vào mắt. Người này thật chẳng lẽ có cái loại đó bản lãnh, mà đang ở Hoàng Yêu Yêu